Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, Lý Dương sao có thể sẽ nghe không hiểu, hắn ý tứ trong lời nói, chính là ở uy hiếp hắn, tính, đường hắn vừa rồi hảo tâm đều uy cầu tùy tiện ngươi. Sau đó trực tiếp treo điện thoại, đem đối phương kéo vào sổ đen, báo nguy, Trương Nham đột nhiên bị quải điện thoại. Trong lòng cũng là tức giận, Lý Dương là nghiêu, nhưng hắn cũng không kém a. Ba lần bốn lượt kỳ hảo được đến lại là như thế vô lễ đáp lại. Là cá nhân đều sẽ tức giận được không? Hắn hiện tại nhưng thật ra thực có thể lý giải nhà mình nghệ sĩ tâm tình, ta sẽ thông chi phóng. Viên, đương nhiên, này khẳng định là dùng một cái khác không có đăng ký tên họ số di động, ân, phó ảnh đế là danh nhân. Hắn tin tức vừa ra, cảnh sát, phóng viên, còn có phụ cận fan chen chúc mà đến, bệnh viện nháy mắt liền náo nhiệt lên, nhưng mà nửa giờ sau. Bác sĩ cầm báo cáo đơn, nhìn như cũ ở ôm bụng, một bộ đau đến chết đi sống lại bộ dáng phó nghệ vĩ. Cũng mặc kệ ở đây cảnh sát cùng người đại diện trợ lý những người này. Rất muốn trực tiếp đem trong tay báo cáo đơn dùng sức mà ném tới đối phương trên mặt bất quá. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Hắc mặt nói, ta biết, các ngươi này đó đại minh tinh kỹ thuật diễn hảo. Khá vậy không cần phải chạy đến bệnh viện tới khoe khoang. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trương Nham sắc mặt cũng không tốt. Mọi chuyện không thuận, gặp gỡ bác sĩ thái độ còn như thế ác liệt, nói chuyện ngữ khí cũng đi theo không hảo lên, ta có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn xem đi, lời tuy nhiên là nói như vậy. Bác sĩ lại là trực tiếp đem báo cáo đơn đưa cho cảnh sát. Hắn trừ bỏ cái mũi cùng trán có điểm bầm tím ngoài. Nửa điểm sự tình đều không có. Chúng ta bệnh viện người bệnh rất nhiều. Mặc kệ các ngươi đánh chính là cái gì tâm tư. Bán thảm, báo giả cảnh cũng thế, đoạt hot sớt ta cũng mặc kệ, nhưng ta khẩn cầu các ngươi, không cần ở bệnh viện nháo, nơi này là trị bệnh cứu người địa phương, Trương Nham mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng mà nhìn thoáng qua trên giường phó nghệ vĩ. Hắn nhưng không cho rằng nhà mình nghệ sĩ có như vậy xuân. Vội vàng đi xem cảnh sát trong tay báo cáo đơn, này. Này, sao có thể? Cảnh sát đồng chí cũng thực tức giận a, bọn họ mỗi ngày cũng rất bận được không? Trực tiếp đi lên trước, hỏi phó nghệ vĩ, không có khả năng, hắn rõ ràng đau đến muốn chết. Có phải hay không các ngươi bệnh viện máy móc làm lỗi? Chỉ là, cũng không biết là chuyện như thế nào. Lời này nói xong, đau đớn giảm mạnh, phó nghệ vĩ nghĩ Tần Lan kia kiêu ngạo tươi cười. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, cảnh sát tiến lên. Động tác có chút thô lỗ mà xốc lên hắn quần áo. Mặt trên rèn luyện ra tới cơ bụng hoàn hảo không tổn hao gì. Một chút màu xanh lá đều không có. Trong lòng có khí, niệm ở hắn là vi phạm lần đầu. Theo lẽ công bằng xử lý hai vị cảnh sát đồng chí hung hăng mà đem hắn phê bình giáo dục một phen. Lúc này mới rời đi, tại sao lại như vậy? Thực mau, phòng bệnh liền dư lại phó ảnh đế cùng Trương Nham hai người, ngươi hỏi ta. Ta như thế nào biết? Trương Nham tức giận mà mở miệng. Sau đó, dùng sức mà chụp một chút chính mình đầu óc, khó trách Lý Dương như vậy không có sợ hãi. Phòng trừng đã sớm biết, bệnh viện kiểm tra không ra gì đó. Quan trọng nhất chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Xuất viện, cần thiết đến lập tức xuất viện. Phó nghệ vĩ lập tức mở miệng nói, Trương ca, giúp ta phát Weibo xin lỗi, này buồn mệt, bọn họ chỉ có thể ăn, vừa mới như vậy nhiều người. Muốn bảo mật khẳng định không có khả năng, nhưng nếu là đoạt ở tin tức truyền khai phía trước xin. Lỗi nói, hoặc là còn có thể cứu lại một vài, yên tâm siêu Trương Nham bình tĩnh lại. Cũng khôi phục một cái đủ tư cách người đại diện ứng có chức nghiệp tu dưỡng. Nhanh chóng mà an bài lên, chỉ tiếc, một bước chậm, từng bước chậm, chẳng sợ Lý Dương người không ở La Lan bên người, làm người đại diện chuyện nên làm, hắn vẫn là sẽ là mơ siêu ở hắn xem ra, nếu Tần Lan cùng phó nghệ vĩ chi gian quan hệ chú định vô pháp hòa bình ở chung nói. kia đối phó lên, liền không thể có nửa điểm mềm lòng, cho nên, ở phó nghệ vĩ kiểm tra báo cáo ra tới đồng thời. Tương quan tin tức liền ra tới, tuy rằng đều không có trực tiếp chứng cứ, nhưng làm phóng viên, vẫn là có thể viết đến đạo lý rõ ràng, phảng phất tận mắt nhìn thấy giống nhau, mấu chốt nhất chính là. Ở cảnh sát rời đi sau không lâu, bọn họ nơi công an phân cục tuyên bố tin tức, lấy thập phần phía chính phủ lời nói, đơn giản mà nói phó nghệ vĩ sự tình, tiếp theo báo cho dân chúng, muốn coi đây là giới, chớ lãng phí quốc gia tài nguyên, bởi vậy, chẳng sợ phó nghệ vĩ thực mau liền nói khiểm, nhưng khởi đến tác dụng vẫn là cực kỳ bé nhỏ, về đến nhà ảnh đế thấy che trời lấp đất tin tức. Trước mắt tối sầm, hắn thanh danh a, tự tiến vào giới giải trí tới, liền ở khắc chế chính mình, thật cẩn thận mà kinh doanh, thật vất vả tạo thập phần tốt đẹp chính diện hình tượng. Liền tính là như vậy, hắn như cũ phi thường khắc chế, không có phóng túng, chỉ là, lại ở hôm nay, hủy trong một sớm mơ siêu đột nhiên, liền nghĩ tới phía trước Tần Lan theo như lời nói, hắn tính kế. Nàng thời điểm, nghĩ muốn cái gì kết quả? Nàng liền phải cái gì kết quả chính là như vậy sao? Trực tiếp bắt thông Tần Lan dãy số, lúc này, La Lan đã ở trong phòng. Hải, phó ảnh đế, ngươi có khỏe không? Nhẹ nhàng ngữ khí, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cái này. Ngươi vừa lòng sao? Không hài lòng, La Lan nói thẳng nói. Ngươi không còn không có sao sao sao? Vừa báo còn vừa báo. Nàng báo thù, là trước nay đều không suy giảm, ngươi cần phải ổn định, xuất sắc còn ở phía sau đâu, đừng bị tức chết rồi, ngươi tàn nhẫn, cho ta chờ, phó nghệ vĩ hung tợn mà nói xong. Liền treo điện thoại, đôi tay gắt gao mà nắm di động, đã lâu mới bình tĩnh lại, Tần Lan, đều là ngươi bức ta, vệ cần ngôn nhìn một chút tin tức. Liền tắt đi trang web, cười nói, này ngu xuẩn. Phỏng chừng cũng đến cực hạn, mặc kệ bên ngoài như thế nào nháo. Đoàn phim diễn vẫn là muốn chụp, nguyên bản đạo diễn là có chút đau đầu. Chỉ là ở nhận được mặt trên lãnh đạo nói về sau. Liền cả ngày vui tươi hớn hở mà xem diễn, giống như này bộ kịch nháo ra bao lớn sự tình đều cùng hắn không quan hệ một nửa, chỉ có đạo diễn. Chính mình rất rõ ràng, lãnh đạo hứa hẹn. Trên thực tế là cho dư hắn bồi thường, đừng nói mặt trên nói hắn chỉ có nghe phân. Chỉ cần là này hứa hẹn, hắn liền cự tuyệt không được, nháo đi, tùy tiện như thế nào nháo. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, càng dọa người còn ở phía sau, hôm nay, La Lan đang ở chụp một trận mưa diễn. Ban đầu liền nàng một người đứng ở đất trống thượng, biểu tình bi thương mà chờ vụ tới, đương nhiên. Này vũ là làm ra tới, bất quá, thủy một phun ra tới, La Lan ngay lập tức mà tránh thoát, ai biết, kia nước mưa còn sẽ đuổi theo nàng chạy, nhìn trên mặt đất không ngừng mạo phao chất lỏng. Khẳng định không phải bình thường thủy, bọn bảo tiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi, đem chân liền phải đi qua, đừng tới đây. La Lan mở miệng nói, nàng là thật không nghĩ tới. Phó nghệ vĩ sẽ như vậy xuân. Thật sự sẽ dùng axit tới đối phó nàng, không khỏi thương cập vô tội, nàng chỉ có thể hướng không ai địa phương chạy, đi đem máy móc đóng, tương quan nhân viên toàn bộ khống chế được, nghe được nàng còn có thể như thế bình tĩnh ngầm mệnh lệnh. Bọn bảo tiêu cũng bình tĩnh xuống dưới, nhìn thành thạo Tần Lan đồng chí, lập tức chiếu nàng theo như lời là mơ siêu này đột nhiên phát sinh một màn. Sợ hãi không ít người. Bao gồm đạo diễn, đương nhiên, cũng có bình tĩnh, như những cái đó thượng tuổi diễn viên gạo cội, lo lắng nhìn mà đồng thời, còn cảm thán một câu, tuổi trẻ chính là hào, nhìn xem tốc độ này, thật mau a, nếu là bọn họ này đó lão xương cốt gặp gỡ, khẳng định cho hết chứng, bảo tiêu hành động thực mau chế trụ tương quan nhân viên. Đóng máy móc La Lan cười tủm tỉm mà từ phó nghệ vĩ bên người trải qua. Nói một câu nói, phó ảnh đế, ngươi xong rồi, những lời này, nói được thực nhẹ, nhưng phó nghệ vĩ lại nghe đến rành mạch, nàng đã biết tính kế người sự tình, hắn không phải lần đầu tiên là mơ siêu nhưng lúc này đây tính chất. cùng trước kia không giống nhau, liền cùng La Lan theo như lời như vậy. Cảnh sát thực mau liền tới rồi, có thể là bởi vì mặt trên tạo áp lực nguyên nhân. Dù sao, không đến một ngày thời gian, phó ảnh đế đã bị mang đi, đoàn phim người. Nhưng thật ra thực sự có chút giật mình, rốt cuộc. Ở đoàn phim, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là Tần Lan ở chọc phó nghệ vĩ. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn lấy hảo tính tình, rộng lượng kỳ người phó ảnh đế. Thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Lại cảm thấy nếu ở đoàn phim, đang muốn lấy ra như vậy một cái cùng Tần Lan quan hệ nhất không tốt một vị. Kia tựa hồ chính là phó nghệ vĩ. Nói như vậy, cũng liền không ngoài ý muốn, nhưng mà, so với đoàn phim, bên ngoài người càng khiếp sợ, đặc biệt là phó nghệ vĩ fan, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Nhà mình ảnh đế thế nhưng sẽ làm sai xử người bát nữ nghệ sĩ acid chuyện như vậy tới. Này quá điên cuồng, chỉ là, bọn họ không tiếp thu cũng vô dụng, chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy rằng cũng không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhưng tình tiết cũng coi như là phi thường ác liệt. Nửa tháng sau, phó nghệ vĩ bởi vì việc này, bị phán bỏ tù 3 năm mơ siêu cô phó ra lại như thế nào? Dù sao, phó ảnh đế là hoàn toàn mà hủy hoại, mặc dù là 3 năm sau ra tới vẫn là cái soái đại thúc. Giới giải trí cũng không có khả năng lại có hắn vị trí, bỏ tù cùng ngày. Phó nghệ vĩ tinh thần đều có chút hoảng hốt, hiện tại này hết thảy, đối với hắn giống như là một hồi ác mộng giống nhau. Là như vậy không chân thật, thậm chí, hắn hy vọng tỉnh lại sau, vẫn là cái kia phong cảnh vô hạn phó ảnh đế, là từ khi nào bắt đầu, sự tình như thế nào sẽ biến thành. Như bây giờ, bang, dùng sức mà cho chính mình một cái tát, hắn ngược dòng mãi cho đến nhận thức Điền Mộng Linh kia một ngày. Sau đó chậm rãi sau này tưởng hắn nghĩ đến chính mình sở phạm xuẩn đầu tiên. Ở Tần Lan tránh thoát hắn tính kế thời điểm, nên chú ý, mà không phải lấy nàng là cái tiểu tân nhân, khi dễ một chút cũng không quan trọng tâm thái, lại có chính là lần đó bị vũ khí đỉnh đến chán thời. Điểm, là khiến cho hắn cũng đủ cảnh giác, hiện tại ngẫm lại, chung quy vẫn là không đủ, lúc ấy. Hắn liền không nên cùng Tần Lan có bất luận cái gì giao thoa. Đoàn phim, nàng không ngừng mà khiêu khích, cũng đã thuyết minh, nàng phi thường mang thù tính tình, có lẽ nàng khiêu khích. Chính là vì buộc hắn ra tay, buộc hắn phạm pháp không? Không phải có lẽ, là khẳng định âm hiểm nữ nhân, cuối cùng chính là Vệ Cẩn Ngôn. Như vậy thông minh một người, bị Tần Lan trêu cợt, thế nhưng không có tự mình động thủ. Mà là uy hiếp hắn, trừ bỏ có mượn đao giết người nguyên nhân ở bên trong. Chưa chắc không có thử nhân tố, hắn thử cái gì? Đương nhiên là Tần Lan đế, nhìn xem nhân ra nhiều thông minh. Mà hắn, vừa ra tay đã bị trào. Này còn không phải là Tần Lan nữ nhân kia. Đào tốt hố, chờ hắn hướng bên trong nhảy có lợi nhất chứng minh sao? Phó nghệ vĩ, ra tới. Phó nghệ vĩ ngẩng đầu. Vẻ mặt suy sút mà đứng dậy, đi ra ngoài, ngươi tới làm gì? Tiến vào thăm tù thất, liền thấy Tần Lan nữ nhân kia, mang theo sán lạn tươi cười, hướng về phía hắn phất tay, vừa rồi bình tĩnh đều biến thành phẫn nộ, thực rõ ràng, nàng chính là tới xem hắn chê cười, làm gì? Cảnh mục một tiếng giống, phó nghệ vĩ mới nhớ tới. Hắn hiện tại là dưới bậc chi tù, lạnh mặt quay đầu lại. Đối với người tới nói, ta không quen biết nàng, không muốn cùng nàng nói chuyện. Hắn có dự cảm, đối phương lời nói, tuyệt đối không phải là hắn muốn nghe theo lý mà nói. Phạm nhân cũng là có nhân quyền, ít nhất cự tuyệt quyền lợi là có, nhưng mà cảnh ngục như là hoàn toàn không có nghe được hắn nói. Giống nhau, đối với La Lan nói, Tần Lan đồng chí. Người từ từ nói chuyện đến nỗi lo lắng phó nghệ vĩ công kích Tần Lan đồng chí. Không tồn tại, không phát hiện nàng mặt sau đứng hai cái bảo tiêu sao. Cảnh ngục nói xong liền đóng cửa rời đi, phó nghệ vĩ lập tức sẽ biết. Nữ nhân này ở trong ngục giam đều có quan hệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tức giận hỏi, ta đều như vậy, ngươi còn không hài lòng sao? Phó Nghệ Vĩ đồng chí, thỉnh ở bên trong hào hào mà tiếp thu giáo dục, ta hy vọng ngươi trở ra khi, có thể làm một cái đối quốc gia, đối xã hội, đối bá tánh hữu ích người, La Lan nghiêm túc mà nói. Nàng mặt sau Bảo Tiêu đi theo gật đầu, ha ha, Phó Nghệ Vĩ cười. Liền này đó sao? Đương nhiên không ngừng, La Lan cũng đi theo cười. Chỉ là tới nhắc nhở một chút, Phó Ảnh Đế lớn lên không tồi. Thỉnh cẩn thận bảo hộ ngươi trinh tiết. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phó Nghệ Vĩ sắc mặt đều thay đổi, ngươi cảm thấy đâu? Ban đầu ta liền nói quá, làm chính ngươi tới, nhưng ngươi cự tuyệt, hiện tại, liền tự ta tới thế ngươi an bài. Thỉnh hào hào bảo trọng. Nói xong, La Lan xoay người liền đi từ từ. Tần Lan, ta biết sai rồi, không nên tính kế ngươi. Ngươi buông tha ta được không? Nàng an bài, nàng như thế nào an bài? Tổng không có khả năng an bài một cái nữ phạm nhân đến bọn họ nam phạm nhân nhà tù. Cho nên, hắn sẽ an bài một người nam nhân tới hủy hoại chính mình trong sạch. Không, cũng có thể không phải một người nam nhân. Nghĩ đến hắn một đại nam nhân, bị một đám nam nhiệt vũ nhục hình ảnh, Phó Nghệ Vĩ là thật sự sợ hãi. Cái gì mặt mũi cũng không màng, trực tiếp xin tha, không tốt, La Lan trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, người nếu biết sai rồi, nói vậy liền có gánh vác hậu quả giác ngộ, người trưởng thành. Sai rồi nên phạt, tha thứ, chờ hắn tao ngộ quá ngang nhau thương tổn sau. Lại đến nói những lời này đi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.